Bà xã, hãy đợi anh. Chương 4, nổi điên. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, khoa xả vẫn bận rộn như mọi ngày. Khoa phụ sản giống như khoa khác. Buổi sáng tiếng ho hét loạn cả lên. Sản phụ chờ mở cổ tử cung kêu la thảm thiết. Người có thai ngoài tử cũng đau đớn chờ lên bàn mổ. Có bệnh nhân có 5-6 người thân bên cạnh, lo sợ xảy ra chuyện gì. Còn có bác sĩ kiểm tra thương lượng bệnh tình, ra lệnh bảo y tá truyền thuốc. Trương Cảnh bắt đầu làm việc, mang vào áo blau trắng cũng nhàn rỗi. Kiểm tra phòng bệnh, hỏi thăm người bệnh, cho bệnh nhân kiểm tra sức khỏe, ghi lại lời dặn của bác sĩ. Gặp người quen của đồng nghiệp, muốn dừng công việc lúc, giúp họ xem bệnh, giữa đồng nghiệp với nhau. Khó tránh khỏi có người quen nhờ giúp đỡ. Chờ hết bận, Trương Cảnh nhìn vào đồng hồ trong phòng làm việc. Đã gần 10 giờ rồi, 10 rưỡi còn có ca phẫu thuật thai ngoài tử cung. Thở dài hơi, lấy tay kê tráng, nhắm mắt dưỡng thần, cốc cốc, lại có người gõ cửa. Trương Canh xoa xoa huyệt thái dương, giữ vững tinh thần, điều chỉnh thái độ, tươi cười, mời vào, là y tá Nguyễn Dung. Nguyễn Dung là y tá trong văn phòng khoa dưỡng lão, vào cùng nhóm người, quan hệ với cũng tệ, trùng hợp lại là y tá quản lý giường bệnh chỗ mình. Hai người mấy năm qua phối hợp hài hòa, trở thành mối quan hệ văn phòng khoa điển hình. Trương Cảnh, xem bệnh nhân giường số 2 chút, trai ta vừa tới, cãi nhau ầm ĩ, xem ra rất kích động, hay là trích liều an thần. Trương Cảnh trầm ngâm tí. Tạm thời cần phải trích, để mình xem thử, vừa đến phòng bênh VIP, nghênh đón chính là chén trà, nước còn nóng hổi, vài giọt văng phần chân lộ ra ngoài giày xăng đan của. Đầu là máy điều hòa, lạnh nóng, đối lập rõ ràng, đem cảm giác chân lập tức phóng đại lên gấp 10 lần. Khúc Chỉ Nghiêu thấy vào, tạm thời giáo huấn em, thời khắc vào, cuộc cãi vã liền dừng lại, nhưng mấu chốt phải ở đó. Mấu chốt là Khúc Chỉ Nghiêu còn trao mày nhìn. Trương Cảnh nghĩ, có phải quấy rầy họ bàn chuyện gia đình. Nghĩ như vậy, Trương Cảnh nhìn hai anh nhầm họ cười rồi xoay người ra ngoài về phòng làm việc. Chờ, a, sau đó Trương Cảnh thấy Khúc Chỉ Nghiêu nhíu mày về phía. Xác thực là nhíu mày về ứng chân. Sao lại cẩn thận như vậy? Giọng Khúc Chỉ Nghiêu trầm thấp mang theo chút trách móc. Ngồi xổm người xuống kiểm tra chân cho Trương Cảnh. Da Trương Cảnh vốn trắng nõn, giờ vết đỏ chân quá mức giang. Trương Cảnh bị động tác này làm cho khiếp sợ, liên tiếp lùi về sau hai bước. Hành động này của Khúc Chỉ Nghiêu nếu là 10 năm trước khiến trái tim bé của cảm động. Nhưng nay 28 tuổi, có hứng thú đối với đàn ông có vợ, tay Khúc Chỉ Nghiêu cứ như vây giữ ở chung, thoáng cúi đầu xuống làm cho người ta nét mặt, vỏn vẹn là có chút dừng lại. Đứng dậy cười cười, khi về nhớ bôi thuốc mỡ. Trương Cảnh có chút giật mình, sững sờ gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Chuyên trị phụ khoa, nghi ngờ hỏi, sao? Trương Cảnh sững sờ trong chốc lát, vội vàng khoát tay, phải phải, ý em muốn mặc dù là bác sĩ khoa sản nhưng chút vết thương này thành vấn đề. Còn chưa biểu đạt hết ý, Khúc Chỉ Viện bên cạnh lạnh lùng rút kim tiêm ra khỏi tay. Vén chăn bước xuống giường, bộ dạng yếu ớt gió thổi mây trôi. Trương Cảnh có chút bội phục, vết thương của ấy đau sao? Á, có lẽ động vào vết thương. Khúc Chỉ Viện cắn răng chống tay lên giường. Trương Cảnh muốn đến đỡ ấy, muốn ấy đã được cầm ống tiểu rồi. Cần phải tự mình nữa. Tiểu Cảnh, em cần lo cho nó. Nếu nó có gan ra khỏi phòng này. Để nó theo người kia luôn. Khúc Chỉ Nghiêu lạnh lùng khoát tay nhìn Khúc Chỉ Viện. Tớ đổi ngôi do trạng thái tức giận của Khúc đại ca nha các. Khúc Chỉ Viện nghe thế ngẩng đầu, tỏ ra yếu thế trừng mắt nhìn vào Khúc Chỉ Nghiêu. Xem thử tôi có hay. Liền bước tập tễnh đến phía cửa. Da nhóc này phải muốn vệ sinh. Còn chưa chờ Trương Cảnh suy nghĩ cẩn thận, Khúc Chỉ Nghiêu bước qua, nắm lấy cánh tay Khúc Chỉ Viện. Ôm trở về giường bệnh, làm gì thế, thả tôi ra, Khúc Chỉ Viện la to, Khúc Chỉ Nghiêu, đừng tưởng là của tôi quản lý cuộc sống riêng của tôi. Anh không có quyền, Khúc Chỉ Viện, đúng là gan to, về quyền lợi, được, chờ tôi nói với ba mẹ, từ từ từ mà giải thích với họ. Tôi có rất nhiều biện pháp với. Khúc Chỉ Nghiêu hừ lạnh. Khúc Chỉ Viện xong cũng sợ. Ở nhà là công chúa. Bà rất thương, mẹ nuông chiều, nhưng chỉ sợ người hơn 16 tuổi Khúc Chỉ Nghiêu này. Phải Khúc Chỉ Nghiêu đối với phải khắc khe. Chỉ là số tuổi chênh lệch quá lớn. Bình thường quá để tâm tới. Từ đến lớn, nhìn bạn học bên cạnh có chị thương. Thâm tâm cũng mong mua Khúc Chỉ Nghiêu giống họ. Đáng tiếc, của là bộ dạng băng lạnh ngàn năm. Cũng từng chạy theo mẹ kể việc thân thiết với. Mẹ lại trước kia hai rất ôn hòa. Sau này, cưới Trương Bành Di, khoảng cách lại xa hơn. Cũng dám đến gần, lâu thành quen, có thể trẻ con có tính xấu lòng dạ hẹp hòi. Lại có nhiều hơn, bởi vậy thường cùng mẹ là Vương Cầm đâm chọc. Khi đó Khúc Chỉ Nghiêu mới kết hôn. Mọi người cùng nhau ở nhà cũ. Thường hay báo cáo việc và chị dâu gây gổ. Cùng ai ra ngoài lêu lỏng về. Hai thiên vị chị dâu giúp. Khúc Chỉ Viện đúng là bảo bối của Vương Cầm. Hết lần này đến lần khác đều tin lời. Cảm thấy tâm tư con mình tốt liền tìm biện pháp chuyện với Bành Di. Về sau Khúc Chỉ Nghiêu và Bành Di ly hôn cũng vì lý do này. Cha mẹ đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện nằm bệnh viện. Nếu biết được nguyên nhân, dám nghĩ đến hậu quả. Khúc Chỉ Nghiêu đắp chăn cho. Em có ý kiến gì với? Cho rằng, Khúc Chỉ Viện ngồi dậy. Vẫn bướng bỉnh, cũng rồi, em 20 tuổi, có quyền theo đuổi tình, theo đuổi cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc, cùng với thằng hoát con chưa đủ lông đủ cánh ư, kết quả là cho em nằm ở đây ư, tôi thích thế. Tôi tự nguyện được sao? Được, muốn làm gì là chuyện của. Nhưng làm, tôi quản tới cùng, nếu để cho tôi nhìn thấy và cậu ta còn ở cùng nhau. Tôi cho nó ăn cơm tù vài năm xong, để ý đến. Khúc Chỉ Nghiêu ra ngoài, mặc kệ ầm ĩ trông đó, ngược lại người từ nãy đến giờ cố gắng giảm bớt tồn tại. Trương Cảnh đi qua vỗ lưng cô nhóc, em đừng có quấy phá nữa. Kỳ so với ai khác, em là người hiểu nhất người bạn trai kia có tin cậy được hay. Nếu cậu ta có thể tin cậy, nhất định đem sức khỏe của em đặt lên hàng đầu, cần phải lừa mình dối người. Em bây giờ vì cậu ta mà sinh non. Sau này lỡ như vì cậu ta mà vô sinh, vì sao phải chịu đựng thế chứ? Mặc kệ nhóc có nghe hay, là bác sĩ, điều cần hết. Trương Cảnh ra ngoài, thấy Khúc Chỉ Nghiêu, nghĩ có thể về, cũng có thời gian nghĩ nhiều. Còn 10 phút nữa là 10 rưỡi. Nắm chắc thời gian cùng Nguyễn Dung lên tiếng trao đổi. Nếu Khúc Chỉ Viện tâm tình bất ổn, liền trích cho ta mũi an thần. Ca phẫu thuật 10 giờ rưỡi là ca phẫu thuật thai ngoài tử cung. Đứng bên cạnh là chồng của bệnh nhân, hai vợ chồng ước chừng hơn 30. Trước mắt vẫn chưa có con. Trương Cảnh cùng ngọ về mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật. Hai vợ chồng mong có con. Nghe xong đồng ý cắt bỏ ông dẫn chứng. Trương Cảnh trầm ngâm chút. Tôi chỉ có thể hết sức giúp chị tu bổ ống dẫn chứng. Nếu như có cố xảy ra. Tôi xem xét việc cắt bỏ ống dẫn chứng bên trái. Đáng mừng đó là may mà người bệnh phát sớm. Mang thai trứng nứt vỡ ống dẫn chứng. Còn có thể chữa được. Trương Cảnh cẩn thận đem đoạn có chứa trương thụ thai cắt bộ phận. Sau đó từ hai đầu khâu lại chỗ. Như đơn giản, kỳ là ca khó. Ống dẫn chứng sau này có thể bị tắc. Trương Cảnh tận lực cẩn thận khâu lại. Dù phòng phẫu có máy điều hòa khí. Nhưng mồ hôi trán ngừng chảy ra. Tốt, hoàn thành. Trương Cảnh cười vui vẻ. Coi như hoàn thành trách nhiệm của mình. Khâu lại cho tốt, nghĩ. Chính mình phụ kỳ vọng có con của hai vợ chồng bệnh nhân. Chỉ là bị hưng phấn làm cho đầu óc tạm thời quên mất lời dặn năm đó của giáo sư Khô. Bệnh tình luôn có biến hóa. Ca phẫu thuật làm cho Trương Cảnh kiệt sức. Ước bệnh viện có cái giường để thỏa sức nằm ngủ. Cuối cùng cũng là lấy ý chí siêu nhân dùng hai chân đem thân thể ra ngoài phòng bệnh. Dù rằng con mắt không muốn rời xa chiếc giường, vẫn cố đến chợ mua thức ăn. Thời gian này mua thức ăn là thích hợp, là giờ tan ca buổi trưa. Chợ đông đúc, Trương Cảnh hai tay mang đầy túi ni lông lớn. Có hoa quả, rau dưa còn có thịt. Trở về nhà làm cho mẹ nhiều đồ ăn chút. Buổi chiều còn phải mang vào bệnh viện thăm cha. Cha quanh năm nằm ở ICU, chỉ dựa vào mấy bình dịch dinh dưỡng miết cũng tốt, thừa dịp cha còn có thể chịu được, bồi bổ thêm cho cha, ICU, phòng chăm sóc đặc biệt, chạm xe lửa cách chợ Đoạn Trương Cảnh có thói quen vòng qua đường cái ở đối diện. Vòng nửa vòng là có thể đến chạm xe, vừa mới vòng qua ngõ hẻm, liền trông thấy ba nhóc con mười mấy tuổi níu lấy đứa bé năm sáu tuổi. Nhóc con, hôm nay nếu đem tiền tới, bọn tao đánh mày, tao đem bé trai đối với bọn nó là quá. Thanh non nớt giang là khóc nức nở, ở bệnh viện mổ cho các thai phụ, nghe tiếng khóc trẻ sớm bình thường, nhưng lần này, nhìn đứa khóc nức nở là khỏi bận tâm, đưa tao đánh mày đứa nhóc cao lớn nắm lấy áo đứa bé. Tát cái mạnh, bé trai lập tức oa tiếng khóc lên, đúng lúc này Trương Cảnh gần như suy nghĩ, vùng cái túi trong tay đánh về ướng thẳng nhóc to con, bé trai đột nhiên bị thả ra. Mông rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn về phía Trương Cảnh, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cút xéo, mấy thằng nhóc thối tha này, còn để tao bắt gặp ăn hiếp đứa bé, gặp lần nào tao đánh lần đó. Cách Trương.